Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, Quang Minh Thần thoát khốn. Màu đen quan tài bên trong đến cùng có cái gì? Không người nào dám mở ra, chỉ biết hiểu bọn họ tìm tới thứ này thời điểm, là tại ma thần trong đống thi thể tìm tới, nằm ở bên trong chủ nhân thân phận. Tất nhiên cũng không thể coi thường, nếu không cũng sẽ không như thế. Vẻn vẹn chỉ là màu đen quan tài, có lịch duyệt rộng lớn niên kỷ bước tộc lão nói qua. Là từ hắc ám kim loại luyện chế mà thành, chỉ cần là một cái phổ phổ thông thông hắc ám sinh linh. Thẳng tiến đi mấy năm, sau khi đi ra tại tộc nhân bên trong có thể đồng giai vô địch. Thế mà liền xem như thế không còn có ai dám mở ra nó. Chỉ dám tại nó bên cạnh tĩnh tọa, hấp thu cái này tinh thuần vô cùng lực lượng. Hiện tại quan tài được mở ra, đồng thời dẫn phát to lớn như vậy động tĩnh, làm rối loạn bọn họ tiết tấu. Hắc Diệu một cái mặt đen dường như có thể nhỏ ra mực nước. Khó coi dọa người, làm sao cũng sẽ không đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đột nhiên toát ra kim loại sinh vật, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, chẳng những đánh nát màu đen tháp, còn mở ra quan tài, chơi chủi được một kiện cũng đủ để cho bọn họ nhức đầu. Hiện tại hai kiện cùng đi, sự tình so chiến tranh biến đến càng thêm nghiêm trọng. Trong bóng tối, Tần Thư đem trong tay nắm lấy thi thể vứt bỏ, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn đang tìm kiếm quang minh chi thần, màu đen tháp phá nát, theo lý mà nói nàng cũng cần phải đã thoát khốn, nhưng là bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có, đen như mực bốn phía ảnh hưởng ánh mắt, nhưng đối Tần Thư mà nói không tính là gì. Giờ phút này hắn hai mắt ánh vàng rực rỡ, thông qua bóng đêm vô tận, có thể nhìn đến rất nhiều thứ, trong bóng tối, có rất nhiều thứ. Quỷ hồn đồng dạng đồ vật bay tới bay lui, chỉ là nơi này cũng không có, cho nên không có bị kiểm trắc đến. Quang Minh Chi Thần, Tần Thư cũng nhìn thấy Quang Minh Chi Thần, tại kim loại phân thân dưới chân. Thời khắc này Quang Minh Chi Thần không còn là như thần minh đồng dạng. Trên thân vẫn chưa có thần thánh quang huy ngưng tụ, càng giống là một cái mỹ đến không gì sánh được phổ thông nữ tử. Một bộ trắng như tuyết váy dài lây dính bùn đất, nàng dung nhan điềm tĩnh mà mỹ lệ, đứng tại chỗ mờ mịt nhìn qua bốn phía, một thân quang minh thần lực tiêu hao hơn phân nửa, đều dùng tại chống cự hắc ám lực lượng phía trên. Tần Thư ám đạo thời gian cũng không còn nhiều lắm, hóa thành kim loại người tự kim loại thân thể đầu tháo rời ra, đụng vào nhục thân trở về. Thích ứng mười mấy giây sau, hắn thở sâu, to lớn kim loại thân thể thu hồi sủng thú trong không gian. Tiếp lấy hắn sau lưng hiện lên quang rực, đáp xuống, rất nhanh xuất hiện tại quang minh chi thần bên người. Đối phương nhìn đến hắn về sau, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Là ngươi, quang minh thần bình thản nhìn lấy Tần Thư, trên mặt vẫn chưa có lộ ra vẻ gì khác. Tần Thư gật gật đầu, lại một lần nữa nhìn thấy vị này quang minh thần vực vô thượng tồn tại. Tâm lý không hoảng hốt đều là giả. Quang minh chi thần tỷ tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Quang minh trận doanh người đang chờ ngươi trở về đây. Quang minh chi thần sau lưng có ánh sáng ngưng tụ ra trắng noãn vũ rực, mà nàng tắm rửa tại quang huy bên trong. Biến đến thần thánh lên, không nhiễm nửa điểm hạt bụi. Tần Thư không khỏi nhìn nhiều vài lần, không dám lại nhiều nhìn. Thế mà hắn điểm ấy tiểu động tác đều bị quang minh chi thần ngưng giao đều thấy được, không nói gì thêm. Nàng huy động vũ rực đằng không mà lên, mang theo cái này đã từng trợ giúp qua chính mình một lần nhân loại, bay khỏi hắc ám trận doanh. Trên đường có người muốn ngăn cản, không đợi tiếp cận liền phát ra tiếng kêu thảm, Ly Kỳ chết mất. Thời khắc này quang minh trận doanh trên không bao phủ một mặt kim sắc hộ cháo, ngăn cách hắc ám xâm lấn, mà đại quân đều đang nhanh chóng rút lui, rời đi chiến trường. Quang Minh Chi Thần trở về, hộ cháo giống như trong suốt đồng dạng, theo thân thể nàng sâu vào. Tần Thư thấy được đồng bạn, bọn họ trước đó cùng hắc ám sinh linh chém giết, bị Quang Minh tộc nhìn đến, vì vậy rút lui cũng mang lên bọn họ, trong lòng cũng yên tâm. Lúc này, Quang Minh Thần giống như một vầng mặt trời chói lóa, lơ lửng tại Quang Minh trận doanh trên không. Biết được sự tình nguyên nhân gây ra về sau, mang lòng biết ơn mở miệng, cảm ơn các ngươi, thanh âm rơi xuống chỗ có Quang Minh tộc nhân bên tai, để chúng nó kích động vạn phần, vang lên từng trận vui sướng hô hoán, là Quang Minh Chi Thần đại nhân, nó đã thoát khốn, quá tốt rồi, chúng ta làm được, thật làm được, hắc ám chi địa đám kia ác linh. Chuẩn bị tiếp nhận Quang Minh Chi Thần chế tài đi. Ngoặc kép chấm chấm, Quang Minh tộc người vui đến phát khóc, nguyên một đám nhảy cẫng hoan hô, nghênh đón Quang Minh Thần trở về. Cũng cảm ơn ngươi, Ngưng Dao xoay đầu lại, hướng về Tần Thư đáp lại mỉm cười. Nàng biết là Tần Thư để cho mình thoát khốn, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Nụ cười này thiên địa phảng phất đều muốn thất sắc, đem nơi này ngưng kết vì một bộ bức tranh. Tần Thư lại là không có ý tứ, nghĩ không ra nên nói gì. Hắn làm như thế chỉ là vì Hy Tuyết, không muốn để cho nàng không có gia viên, thuận tiện cùng Quang Minh tộc giao hảo, cũng coi là có một cái cường đại minh hữu. Quang Minh Chi Thần mang theo hắn hạ xuống trong trận doanh, quanh thân rất nhanh liền có sử thi cấp thiên sứ thành kính nghênh đón. Ta rất khỏe, hắc ám chi địa tại không lâu sau đó sẽ vĩnh viễn không dám đặt chân Quang Minh thần vực. Một câu nói kia có kiên định không thay đổi quyết tâm. Việc này là nàng thất sách, lại bị hắc ám sinh linh thiết kế vây khốn. Bây giờ thoát khốn, liền phải đem bị hắc ám từng bước xâm chiếm lãnh thổ toàn diện đoạt lại, đồng thời chế tài tất cả hắc ám sinh linh. Nàng được cho biết, Quang Minh thần vực rất nhiều nơi đang bị hắc ám lực lượng dần dần từng bước xâm chiếm, cần phải nhanh một chút ngăn lại, ta sẽ đích thân đi xử lý, Ngưng Dao thản nhiên nói. Đón lấy, nàng xa xa nhìn về phía hắc ám trận doanh phương hướng, chỗ đó có đạo để cho nàng cảm thấy nhân vật nguy hiểm. Thậm chí cả đến bây giờ không có đi chế tài bọn họ. Là hắn giúp ta thoát khốn. Về sau hắn chính là ta Quang Minh tộc đều muốn kính trọng người. Thoại âm rơi xuống, ngay tại tất cả mọi người không hiểu câu nói này có ý tứ gì thời điểm, mặt trời đồng dạng chùm sáng bên trong chạy ra một cái nhân loại. Có người trong nháy mắt nhận ra hắn, nghĩ nghĩ không dám nói lung tung. Mọi ánh mắt rơi vào Tần Thư trên thân, để hắn rất có áp lực, cảm thấy không thích ứng. Cảm ơn Quang Minh thần tỷ tỷ, hắn rất lễ phép nói lời cảm tạ. Hắn vậy mà gọi Quang Minh thần tỷ tỷ. Xôn xao âm thanh từng trận, rất nhiều người không bình tĩnh, vốn chỉ là nghi ngờ Quang Minh chi thần có phải hay không nữ tính. Đến bây giờ rốt cục xác nhận, đồng thời người này có to lớn khả năng còn gặp được Quang Minh Chi Thần đại nhân bộ dáng, thật gọi người hâm mộ ghen ghét. Đợi chút nữa không phải phải thật tốt hỏi một chút rốt cuộc là tình hình gì? Quang Minh thần vực toàn bộ sinh linh đều muốn biết một việc, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ giải khai. Đến đón lấy Quang Minh trận doanh lui ra khỏi chiến trường, đi ra hắc ám khí tức vờn quanh khu vực. Cái hướng kia một mảnh màu đen, giống như đêm tối đen nhánh, không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Tần Thư nhìn đến Hy Tuyết hướng về chính mình đi tới, rất tự nhiên đứng tại bên cạnh mình. Hy Tuyết thân thủ chế tài ba tôn hắc ám thiên sứ, không cho chủ nhân mất mặt. Hy Tuyết nâng lên trán, nhìn qua Tần Thư, mỉm cười, rất không tệ. Tần Thư đợi cái này đồng bọn như đãi bằng hữu đồng dạng, cũng sẽ không cùng còn lại sủng thú một dạng. thường xuyên mò đầu của bọn nó. Dù sao Hy Tuyết thế nhưng là một vị quang minh tộc thiếu nữ. Bởi vì cái gọi là trai gái khác nhau, quá mức thân mật không tốt, ngược lại là Tiểu Điệp cùng Thiên Âm. Tuy nhiên cũng là nữ tính, nhưng là sờ tới sờ lui không có ý khác. Mắt thấy quang minh thần vực gặp phải nguy cơ, cứ như vậy theo quang minh chi thần ngưng giao thoát khốn mà giải quyết, nhưng là Tần Thư lại có một loại cảm giác xấu. Bắt nguồn từ phía trước hắc ám trận doanh phương hướng, ngưng giao đồng dạng nhìn chăm chú lên cái hướng kia. Hoàn mỹ gương mặt phủ đầy ngưng trọng, một đôi tinh khiết con người tựa hồ nhìn thấy cái gì, vậy mà lộ ra sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.